Chương 368, ta xem nơi đây sở có đồ vật đều giống như đồ cổ đâu. Không nghĩ tới, cao gầy mỹ nữ mục đích cũng là nơi đây. Lưu Húc không nói chuyện, đi theo cao gầy mỹ nữ phía sau đi nhanh xuất địa thiết cửa ra, một chiếc màu đỏ sẫm hốt chờ dừng ở cửa ra chỗ. Hắn giật mình thấy một cái mang mắt kiếng trẻ tuổi nữ hài tử không ngừng mà hướng cao gầy mỹ nữ cúc lấy cung xin lỗi nói, Tiếu Tổng, xin lỗi, xin lỗi, xe của ngài đột nhiên xảy ra vấn đề, để ngài chen đường sắt ngầm tới, thực sự xin lỗi. Mang mắt kiếng nữ hài chắc là cao gầy mỹ nữ bí thư, nàng cũng cực kỳ tuổi trẻ, đại ước chừng 20 tuổi, tròn tròn mặt, vóc người không cao, khoảng chừng 1m60, thế nhưng tương đối phong lửa gạt, đặc biệt tháng trước hung cực kỳ có phân lượng, căng phòng khiến người ta không tự chủ suy đoán của nàng tới giờ. Tuy là phong lửa gạt nhưng là eo của nàng cũng không trắng kiện, thật giống như một cái bỗng nhiên co rúc lại đường con bình, khiến người tâm động không nớt. Lưu Húc kinh ngạc nhìn nhiều cao gầy mỹ nữ liếc mắt, ánh mắt của đối phương cũng phiêu đi qua. Ánh mắt đổ vào sau đó lại nhanh chóng xa nhau. Cao gầy mỹ nữ lên màu đỏ hót chờ, nữ bí thư cùng tài xế vội vàng mở cửa xe, xe tử dương trường đi. Tuy tiện đụng bên trên một mỹ nữ đều là mở hót chờ hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là nữ cường nhân Lưu Húc tại nội tâm cảm thán nói, xem ra kiếm tiền bước chân phải tăng tốc ga bởi vì xe ném, cho nên Lưu Húc trực tiếp hẹn Hoàng Thánh Y công ty gặp mặt, nếu không để hắn nhận Hoàng Thánh Y sau đó hai người cùng nhau chen đường sắt ngầm sao xe sự tình. Lưu Húc thuận miệng bịa chuyện một cái cho mượn bằng hữu làm mượn cớ, Hoàng Thánh Y Lì cũng không nói gì, chỉ là đem địa điểm ước ở tại công ty đối diện quán cà phê. Ở nhìn thấy Hoàng Thánh Y Lì thời điểm, Lưu Húc rốt cuộc biết nàng vì sao không hẹn ở công ty. Bởi vì Hoàng Thánh Y Lì mặc vào một thân bột nước sắc cỏ ba lá hưu nhàn trang, hình tượng này thật sự là không thích hợp xuất hiện tại công ty. Cổ nàng bên trên còn đeo máy chụp hình, trên lưng còn đeo một cái bao bao. Lưu Húc tiếp nhận cả mạ giặt cùng ba lô. Thuận thế ôm Hoàng Thánh Y Lìa bả vai đi ra ngoài. Hoàng Thánh Y Lìa bạch liếc hắn một cái, cũng liền tùy ý hắn ôm. Mới vừa đi ra quán cà phê, người trên đường phố đều không hẹn mà cùng bị hai người hấp dẫn, nam tuấn mỹ dương quang, nữ xinh đẹp động lòng người, khoe khoang nụ cười càn rỡ treo tại bọn họ trên mặt, đây chính là thanh xuân, khiến người ta nhịn không được đi ước ao. Hồng Cổng phồn hoa lui qua quá người nơi này đều không thể quên, trên đường thật to trên biển quảng cáo phát hình đang hot minh tinh quảng cáo, cửa hàng tổng hợp cửa chính dòng người nhôn nháo. Sáng bóng trong tủ cửa để đến từ các nơi trên thế giới xa hoa xa xỉ phẩm, cái này chính là một cái ngập trong vàng son thế giới, hấp dẫn vô số người đến vì giấc mộng phân đấu. Người thật sự là nhiều lắm, Lưu Húc ôm Hoàng Thánh Y hề bả vai, cẩn thận né tránh lấy dòng người lui tới. Mặc dù nói là bồi Lưu Húc du hưởng cổng, nhưng kỳ thật đều là Hoàng Thánh Y hề lôi kéo hắn đi dạo thương trường, bất quá lúc này đây, nàng cái gì cũng không còn mua. Buổi trưa ở cảng thức trà nhà hàng ăn một bữa chính gốc cảng bữa ăn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lưu Húc nhìn thoáng qua thời gian, mới có 2 giờ chiều mà thôi, khoảng cách buổi tối cơm ước còn có hơn 4 giờ. Hoàng Thánh Y suy nghĩ một chút nói, thị trường đồ cổ. Thị trường đồ cổ? Lưu Húc liền ngây ra một lúc, ngươi cũng làm cất giấu ta không hiểu cái kia, bất quá ta ra ra thích đồ cổ, hơn nữa tháng sau ta tiểu cô muốn sinh nhật, hôm nay một lần giải quyết. Ngươi không hiểu, ngươi còn dám mua đồ cổ à, không sợ mua phải hàng giả à? Lưu Húc không lời nói. Không sợ. Ta ra ra thích lấy nhỏ thằng lớn, ta đang ở bên cạnh tùy tiện cho hắn mua chút giống như đồ cổ phế liệu là được, còn như tiểu cô, ta muốn chỉ cần là ngươi đưa cho nàng đồ đạc, coi như là rác rưởi nàng cũng sẽ thích. Hồng Cổng cùng nội địa giống nhau, đồng dạng có đồ cổ một con đường gì gì đó tạp hóa căn cứ. Khoảng chừng sau một tiếng, hai người đã đến, xuống xe taxi, bọn họ đi bộ đi vào thị trường đồ cổ một con đường. Trên đường cái khắp nơi đều là sạp bài vỉa hè, hơn nữa toàn bộ một con đường hết thảy mặt tiền cửa hiệu cửa. Tất cả bày lấy các loại đồ cổ, có bày tảng đá, có để một ít cổ thanh đồng khí hoặc đồ sứ các loại. Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y thì chưa đi đến bên cạnh mặt tiền cửa hiệu, mà là tại trên đường cái đi dạo, cũng chọn trên sạp hàng một ít vật cũ. Tục ngữ nói, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Ý tứ chính là, hòa bình niên đại có thể làm một ít đồ cổ cất giấu, có rất lớn tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Tới loạn thế thời điểm, đồ cổ sẽ không có hoàng kim có giá trị, bởi vì đồ cổ không thể làm ăn làm uống. Nhưng hoàng kim nhưng có thể đổi ăn uống. Hiện tại là chân chính hòa bình niên đại, cho nên làm cất giữ người rất nhiều, mặc dù đã buổi chiều, nhưng thị trường đồ cổ một con phố khác vẫn là tiếng người huyên náo, hiểu công việc cũng có, không hiểu công việc càng nhiều, thậm chí có một ít du lịch đoàn các loại, cũng ở bên trong. Lưu Húc cùng Hoàng Thánh Y lìa đi vài cái sạp, nhưng cũng không có nhìn chúng có thể để bọn họ động tâm đồ đạc. Lưu Húc, ngươi xem ngọc bội kia thế nào? Dường như thực sự là đồ cổ đâu. Hai người lần nữa đi tới một chỗ hàng vỉa hè trước thời điểm, Hoàng Thánh Y liền ngồi xổm xuống, cũng nắm lên một đống tạp vật bên trong một khối ngọc bội. Ngọc bội là nhũ bạch sắc, mặt trên điêu khắc nhất long nhất phượng, hơn nữa có chút cũ kỹ dáng vẻ, xem ra giống như một đồ cổ giống nhau. Lưu Húc nơi nào hiểu đồ cổ gì cho nên, hắn cười khổ nói, ta xem nơi đây sở có đồ vật đều giống như đồ cổ đâu. Cô nương ngươi tuệ nhãn thưởng thức minh ngọc, lời nói thật không ngại nói cho ngươi biết, vật này là thực sự, là ta ở nội địa đại Tây Bắc nông thôn thu được, cái kia nông thôn phụ cận có rất nhiều cổ mộ. Bán hàng rong tử là một hơn 50 tuổi lão đầu, hai cái tẫn sừng đều trắng, hơn nữa cũng đeo một bộ kính cận thị, giống như một cổ giả bộ dạng. Ồ, vậy khối ngọc này bao nhiêu tiền? A Hoàng Thánh Y liếc mắt một liền thấy chúng khối ngọc này, cho nên mặc kệ thật giả, nàng muốn mua. Cổ giả dựng thẳng lên ba ngón tay, số này, không nói giá cả 30 vẫn là 300. Lưu Húc lập tức chen miệng nói. Cổ giả liền trắng Lưu Húc liếc mắt, 30 ngàn, chắc giá mà đang ở Lưu Húc còn phải tiếp tục mặc cả thời điểm. Hắn cùng Hoàng Thánh Y phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Lao tiên sinh, khối ngọc này ta mua. Nàng vừa nói chuyện, một bên từ trên người xuất ra 300 nguyên tiền giá trị lớn, đưa cho cổ giả.